Chương 171, sau đó. 141, 20, 56 số lựa NG4, 3096 bóng đêm đen tuổi dần dần rời đi, bầu trời bụi mù mịt lên. Ánh mặt trời chậm rãi phơi nắng hướng về phía đại địa, vân ẩn thôn bên trong trung tâm hố sâu to lớn hoàn toàn bại lộ ở tại tầm mắt của mọi người ở giữa. Mọi người mặc dù biết lần này nổ tung uy lực, nhưng cũng không có cụ thể khái niệm, chứng kiến hầu như hủy diệt hơn phân nửa thôn hố to, trống trải khoáng, cái gì đồ vật đều không có. Vân nhận nhóm chấn động ở trong bọn họ tâm đều ở đây hít một hơi lanh khí, cái này cũng quá kinh khủng, muốn là bọn họ ở nơi này cái trong lúc nổ tung, vậy còn không hóa thành liêu chân vi. Dài cả đồng dạng như mày, hắn cảm nhận được lúc này đây sự kiện vướng tay chân, xem ra cần phải trước tu hộ tống thôn, ai, trải qua lần thứ hai, ba nhận giới đại chiến, vân ẩn thôn cũng không có chịu đến quá nhiều hư hao, lại hủy ở tay của một người trên. Dài cả đại nhân, cho chúng ta cung cấp tình báo tên đã ly khai, chúng ta tìm hơn phân nửa làng, đều không có tìm được hắn. Một gã vân ẩn thôn ám bộ xuất hiện tại dài cả bên người, vì nói rằng, giám thị hắn 5 tên ám bộ tất cả đều được giải quyết. Hả, dài cả như mày, loại tình huống này đã ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi, hắn rõ ràng cảm giác được cái kia cung cấp tình báo tên cũng có vấn đề, vậy trước tiên đừng động cái này món chuyện, đầu tiên động viên toàn thôn lực lượng, bảo vệ tốt thôn an toàn. Trọng điểm là toàn lực bắt đầu thôn trùng kiến. Giải cạ chấn định nói rằng, thân là thôn trưởng thôn, giải cạ bản trên mặt người muôn ngàn lần không thể đủ xuất hiện thần sắc khẩn trương. Dạ ám bộ hướng giải cạ túi mình vái chào, thuấn thân ly khai. Giải cạ chậm rãi mà đi vào một bên vừa mới đáp kiến khởi lai doanh trại bộ đội, đi thăm còn chưa có tỉnh lại kỳ nớ bệ ẹ cùng Ugito. Vân ẩn thôn lúc này đây tổn thương nghiêm trọng a, không biết có thể hay không an toàn vượt qua. Không có ai chú ý tới, vân ẩn thôn phía ngoài một gốc cây cao thụ mặt trên, một bóng người chậm rãi có bên trong cây khô xông ra, hắn mặc trên người ạ cà sủ kỳ màu lót đen hồng sắc tường vân chế phục. Nhìn bị hầu như toàn bộ hủy diệt vân ẩn thôn, người lương tính trên mặt của cũng tràn đầy khiếp sợ. Thật không ngờ Giang Thiên thực lực đã đạt đến loại trình độ này, xem ra mà đạ dạ tiên sinh bảo chúng ta quan tâm hắn cũng là nên nha. Hắc Dẹt kinh ngạc nói, là vâng đúng a. Hắn đã vượt qua chúng ta rất nhiều. Bạch Zets gật đầu, bất quá, Hắc Zets, chúng ta trước đem Giang Thiên lẻn vào vân ẩn thôn tình báo cáo tố giải cả, vẫn là không có suy nghĩ hoàn toàn. Một phần vạn Giang Thiên không chống đỡ nổi giải cả cùng hắn bọn thủ hạ công kích, chết ở cái này thì làm sao bây giờ như vậy hai chúng ta không liền muốn gánh chịu tất cả hậu quả sao cái này ta làm sao biết, ngược lại hiện tại hắn sống hảo hảo, còn đem vân ẩn thôn tổn hại hơn phân nửa. Mạ đạ giả tiên sinh bảo chúng ta xét xử Giang Thiên thực lực cụ thể, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có như vậy. Phải biết rằng mạ đạ giả tiên sinh bày ra nhiệm vụ, chúng ta phải hoàn thành, muốn ra Giang Thiên cái này hồ ly sử xuất toàn bộ thực lực, đây chính là tương đương khó có được. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, chúng ta trở về đi thôi. À, được rồi, chiến đấu ghi hình ngươi nhớ kỹ sao Hắc Dẹt vừa hướng Bạch Dẹt giải thích một bên hỏi. Ui ui ui. Khi đó thiên đen như vậy, làm sao ghi lại à, đều là người, nếu như rời bọn họ vào một chút, chúng ta không riêng có thể ghi xuống chiến đấu ghi hình, còn có thể hiểu Giang Thiên chiêu số, nói vậy, chúng ta nhiệm vụ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Bạch Zets bất mãn nói, ngu ngốc, ngươi không biết áp sát quá gần lời nói, Giang Thiên sẽ nhận thấy được chúng ta, đến lúc đó, chúng ta liền hoàn toàn trở thành địch nhân. Không có cũng chưa có. Biết thực lực của Giang Thiên có thể phá hủy một cái đại nhận thôn là đủ rồi. Đi thôi. Hắc Dẹt mặt âm trầm nói rằng, chậm rãi mà xa vào đứng cành cây bên trong, biến mất không thấy. Lôi Chi quốc biên giới, một nhà phồn hoa lữ điếm. Một cái hướng ra phía ngoài bốc hơi nóng cỡ chung trong hồ bơi, Giang Thiên đang cùng tiểu bạch hổ vui vẻ đang tắm. Cầm khăn mặt ở trên người mình xoa xoa, Giang Thiên hít một hơi thật sâu, vươn người một cái, mở ra nhắm hai mắt, tiểu bạch hổ. Ngươi trả cờ dạ khôi phục sao đang chơi vui vẻ lấy bơi nghiêng bơi lội tiểu bạch hổ, ngừng lại, ta tiểu bạch hổ ở, dùng chi trước chỉ chính mình, ta trả cờ dạ đã sớm khôi phục, mấu chốt là ngươi, ngươi khôi phục như thế nào, chúng ta nhưng là đã tại chỗ này ngồi một ngày. Ha ha, trả cờ dạ đã khôi phục, thân thể cảm giác vô lực cũng đã biến mất, bây giờ ta cảm giác giỏi phi thường, chỉ là còn có hai ngày, trả cờ dạ mới có thể lại một lần nữa trở lại trước đây. Hiện tại cũng chính là thượng nhận trình độ. Giang Thiên từ ôn tuyển trong hồ đứng lên, đi thôi, Tiểu Bạch Hổ, chúng ta đã lãng phí thời gian một ngày, ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết bên ngoài là tình huống gì. Mặc quần áo tử tế, ngăn ạ cà sủ kỳ chế phục phía trên một cái cúc áo, lưu lại thật to không gian, đặt Tiểu Bạch Hổ tiến vào, tất cả mọi thứ toàn bộ đã thu thập xong. Giang Thiên chậm rằng giặc tiếp lấy sổ sách, ly khai nhà này lữ điếm. Tục ngữ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện nọ mạn. Chỉ là thời gian một ngày, cái này ở cạnh Lôi Chi Quốc cảnh trấn nhỏ cũng biết trong lòng bọn họ thánh địa bị địch nhân đánh lén, toàn thôn đều bị hủy. Loại này vẫn tương đối bình thường, càng thêm tà hồ nói là thiên lên đây một vị thiên thần, đối với Vân Ẩn thôn biểu thị nghiêm phạt, hắt xì hơi một cái, Vân Ẩn thôn cứ như vậy làm hỏng. Nghe được Giang Thiên nội tâm sợ sệt, bất quá Vân Nhẫn hành động nhanh vô cùng tốc độ, thời gian một ngày, cái này xa xôi trấn nhỏ có thể thấy Vân Nhẫn, bất quá biển rộng mênh mông tìm kiếm một vị Vân Nhẫn mình cũng không phải quá rõ ràng người, là một món phi thường khó khăn sự tình. Giang Thiên trực tiếp mang đấu lạp, quang minh chánh đại từ Vân Nhẫn bên cạnh đi tới, bọn họ cũng không có phát hiện. Cứ như vậy, Giang Thiên đạp qua Lôi Chi Quốc biên cảnh, tiến nhập nước hắn cảnh nội. Ở Giang Thiên suy tưởng của dưới, lúc này đây trở về thôn lộ trình bởi vậy cho nên là vô cùng buông lỏng, cùng tới thời điểm giống nhau, không ai trở về tới quấy rầy Giang Thiên, thế nhưng một lần này lộ trình có vẻ vô cùng không bình tĩnh. Đang ở ngày thứ ba, Giang Thiên đang ở hỏa quốc cảnh nội đi tới thời điểm, Giang Thiên cảm thấy một đám người đến, 10 cái, Giang Thiên cảm thấy cường đại trả cờ dạ nhanh chóng hướng cùng với chính mình phương hướng di động qua đây. Bây giờ Giang Thiên vô cùng không muốn gây chuyện, mấu chốt là Giang Thiên bây giờ không có sức mạnh, thực lực không có khôi phục trước, đi trước không nên gây chuyện, mặc dù có khả năng rất lớn đem trước mặt nhóm người kia giải quyết, thế nhưng sẽ bị hiệt hấp dẫn càng nhiều hơn người. Giang Thiên nhanh chóng nhảy tới bên cạnh trên một cây đại thụ, lặng lặng cùng đợi cái này mới tên nhì dạ quá khứ. Không sai biệt lắm lưỡng phút, thập người đi tới Giang Thiên đứng viên kia dưới tàng cây. Nhìn người tới, Giang Thiên biết mình bại lộ. Mười tên nỉ dạ, tất cả đều là cổ nổ hạ, hơn nữa, ngay trong bọn họ còn có một cái sở hữu bạch nhãn, Giang Thiên thấy được hắn con mắt bốn phía bạo khởi kinh mạch. Khi u gạ dạ mạ xỉ tạ làm sao dừng lại, ngươi không phải nói, địch nhân thì ở phía trước sao bên cạnh một gã cổ nổ hạ nỉ dạ hỏi. Cái này ta cũng không biết, vừa mới ta thấy hắn liền ở đây, đến nhưng bây giờ biến mất không thấy, ta bạch nhãn căn bản cũng không có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Hyuga Yamashita nói rằng, cũng có thể, hắn đã ly khai đây. Chúng ta hãy nhanh lên một chút nhi đi tới đi, lúc này đây chúng ta nhưng là thần kiêm bí mật nhiệm vụ, biểu hiện ra chúng ta là đi Vân Ẩn thôn tiễn chúng ta cổ nổ hạ cung cấp 1 tỷ lượng tiền mặt, am dưới chúng ta cần phải chính xác thăm dò ý dù mổ ẩn thôn tổn hại tình huống. Ân phía dưới vài tên nỉ giả đối thoại, hoàn toàn tiến nhập Giang Thiên trong lỗ thai, lúc đầu muốn không phải gây chuyện Giang Thiên lai liêu kính. 1 tỷ lượng tiền mặt, một phiếu này làm.